Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 179, Thần Quân, góc truyện audio.com, sở kiến phong lôi thương công tới, nhắm Kim Giao Sư Hoàng mà đi, Kim Giao Sư Hoàng cười lớn, trên người cơ bắp rung rung, phóng xuất kinh khủng thần lực nghênh đón, Kim Giao Sư Hoàng chính là Kim Sư nhất tộc, bản thể chính là một con sư tử vàng, mà lại, hắn tu luyện Kim Chi Đạo. Bất luận là công kích hay là thân thể của hắn đều phi thường sắc bén cùng cứng rắn. Hắn đeo lên một đôi quyền sáo điêu khắc lên hình thái kim sư. Hiển nhiên là cùng hắn đi ra bảo vật, lôi thương cùng kim quyền chạm nhau. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, khủng bố chấn động hướng bên ngoài lan tỏa, trong nháy mắt để không gian sụp đổ. Một tia dư ba đánh xuyên qua thần vương chỗ chiến trường. Trong nháy mắt để hơn 10 cái đen đuổi thần vương dính phải. Lập tức nổ tung mà chết. Cái này chấn động để cho những cái khác chiến trường đều là giật mình mà dừng tay lại. Thần hoàng xuất thủ, mau lui, bên dưới cường giả kinh hãi. Cấp tốc thôi lui, bọn hắn chiến trường rời đi thật xa. Tránh để thần hoàng chiến đấu lan tới. Sở kiến phong trên thương đạo cùng lôi đạo đều có rất xa thành tựu. Lại thêm có thần lôi hỗ trợ, cho nên mặc dù so ra kém một chút Kim Giao Sư Hoàng, nhưng là vẫn chiến đến ngang bằng, ngược lại Kim Giao Sư Hoàng trên thể đạo cùng Kim Đạo thành tựu cũng đều không kém. Bọn hắn đại đạo luân truyền, thể hiện đi ra đại đạo lực lượng, trong chốc lát liền chiến thành một đoàn, sở kiến phong trong tay trường thương bay múa, thương ảnh đầy trời. Lôi điện lập lòe, tựa như hắn cùng lôi cùng thương đều đã hòa hợp thành một. Hắn bản thân chính là thương, cũng chính là lôi, tốc độ vượt trội Kim Giao Sư Hoàng, liên tục nhắm tới chỗ hiểm mà công kích, mà Kim Giao Sư Hoàng lại cậy mình thân thể cứng rắn. Sinh sinh ngạnh đỡ rất nhiều công kích, hắn tốc độ mặc dù thua kém, nhưng là lực lượng lại lớn vô cùng, mỗi một lần cùng sở kiến phong va chạm đều có lợi thế. Đem sở kiến phong chấn đến tê dại cánh tay. Bọn hắn chiến đấu, uy thế quá mức khủng khiếp. Độ hủy diệt cũng không thể tưởng tượng. Ngắn ngủi vài hơi thở chiến đấu phiến chiến trường này đều bị dọn sạch sẽ. Không biết bao nhiêu viên tinh thần bị bọn hắn đánh nổ. Cũng biến thành dưới thần hoàng cấm khu. Các ngươi đi thần lôi sơn. Đem bên trong ngọn núi kia nhổ lên. Đan đế muốn bên trong đồ vật. Lúc này, ở trên mẫu hạng kia, ngồi trên cao nhất kia, lão giả trên trán mọc sừng mở ra mắt, híp híp lười biếng cất lời. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện để cho mấy cái thần hoàng không khỏi nghiêm nghị. Có thể thấy lão giả này bực bào cao quý thân phận. Là bực nào đáng sợ, coi như là thần hoàng tại trước mặt hắn đều phải cung cung kính kính. Vâng, thần quân, nam tử trầm tĩnh cất lời đáp lại. Thần lôi sơn đỉnh núi không phải chuyện đùa, dù sao đã từng có thần đế tới cũng chưa từng có thể đi vào. Vẫn nên cẩn thận một chút, mọc ra ba đuôi nữ tử cẩn trọng nói. Đan đế lần này đối với trên đỉnh núi rất là mong chờ. Không nên để bọn hắn thất vọng, nếu không chúng ta đều bị vạ lây. Nữ tử mọc cánh cũng là gật đầu đồng ý, sau đó. Trên mẫu hạm năm cái thần hoàng đồng loạt đi ra. Bọn hắn lập tức hướng thần lôi sơn chậm rãi đi tới. Sở kiến phong mặc dù đang cùng Kim Giao Sư Hoàng kịch chiến. Thế nhưng là vẫn phát hiện mấy cái kia thần hoàng rời thuyền. Để cho hắn phân tâm, rốt cuộc bị Kim Giao Sư Hoàng một quyền đánh trúng ngực. Bay ngược về sau mà phún máu. Mà tại trên thần lôi sơn, xạ ảnh cũng là muốn xuất thủ. Chỉ là bên kia mấy cái chấp pháp giả nhìn chằm chằm. Cái này cũng để cho hắn lực bất tòng tâm. Cái này giống như một thân cường đại bị gò bó không cách nào xuất thủ. Đây là cỡ nào bực tức. Ngày bình thường tới nói. Dạng này chiến tranh đối với xạ ảnh mà nói. Bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Thế nhưng là hôm nay lại để cho hắn 10 phần đau đầu. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm truyền vào trong tai hắn. Giúp bọn hắn một chút. Để ta đi gặp mấy tên kia, xạ ảnh nét mặt lập tức trở nên vui mừng. Hắn mặc dù chỉ nghe giọng không thấy người, nhưng đương nhiên biết là ai. thời điểm năm cái thần hoàng chuẩn bị giáng lâm thần lôi sơn thời điểm. Chỉ thấy từ bên dưới thần lôi đại lục bỗng nhiên xuất hiện năm cái hư ảnh thần xà. Thần xà hoành không mà lên, lấy tốc độ không thể tưởng tượng công kích tới, trong nháy mắt đem năm vị thần hoàng đánh bay, năm cái thần hoàng kinh hãi, bọn hắn vốn dĩ vô cùng cảnh giác, thế nhưng là mặc dù cảnh giác như vậy vẫn bị đánh lén thành công. Cái này liền chứng tỏ người xuất thủ tu vi cường đại đến kinh người. Mà lúc này, bên trên mẫu hạm trên trán mọc sừng lão giả cũng là mở to con mắt mà nhìn tới. Xà ảnh thân thể chậm rãi đằng không mà lên, đối diện năm cái thần hoàng chậm rãi nói ra, khuyên các ngươi vẫn nên là lui binh đi thôi, lại đánh các ngươi liền không còn sống rời đi. Lời nói, mặc dù giọng điệu bình thản, lại có chút ôn hòa, thế nhưng là rơi vào tai năm cái thần hoàng đều trở nên khó nghe như vậy. Cái này rõ ràng là trần trụi mà khinh thường bọn hắn. Trên đầu mọc ra hai cái sừng châu thần hoàng không khỏi nghiến răng. Cười lạnh mà nói, ngươi là ai, khẩu khí không khỏi quá lớn đi. Ngược lại, mấy cái thần hoàng khác ánh mắt mười phần ngưng trọng, trầm mặc không nói, xà ảnh cũng không có để ý đến cái kia sừng châu thần hoàng. Hắn tiếp tục nói, các ngươi mấy cái này tu luyện đến cảnh giới này cũng không dễ. Nể tình ngươi ta đều là yêu. Rời đi thôi, lúc này, trầm tĩnh nam từ kia mới là mở miệng mà đáp, chúng ta hôm nay có lệnh, nhất định phải đạp bằng thần lôi sơn. Vị này, ta biết ngươi cũng không phải thần lôi sơn người, không cần vì thế mà đắc tội bọn ta, nên biết, đây là tiên đan điện. Nam từ kia còn chưa nói xong, xà ảnh lắc đầu thở dài đánh gãy hắn, liền biết, nói mồm không được, ngay sau đó, hắn một trường đẩy ra. Như kinh đào hải lãng khủng bố lực lượng tuôn trào, một kích đem năm vị thần hoàng chấn đến tán loạn, bọn hắn mỗi người bay một nơi, không ngoại lệ đều thụ thương. Lúc này đây, năm cái thần hoàng đều kinh hoàng, coi như cái kia trầm tĩnh nam tử đều lộ ra sợ hãi. Ban nãy bị đánh lén, bọn hắn còn có thể hiểu được, thế nhưng là vừa rồi một trường, để bọn hắn không cách nào phản kháng mà thụ thương. Đây là cỡ nào đáng sợ tu vi, thần quân, trên đầu mọc sừng châu nam tử hướng mẫu hạm gọi tới. Chỉ thấy bên trên mẫu hạm từ lúc nào đã đứng lấy một người. Đương nhiên chính là cái kia lão giả trên trán mọc sừng. Xà ảnh cùng lão giả kia ánh mắt chạm nhau, trong chốc lát như kinh lôi nổ tung một dạng, không gian bỗng chốc ngưng kết bao phủ khắp nơi, để cho những cái kia chiến trường đều rất khó khăn di chuyển. Cho nên buộc phải dừng lại, lui về, xà ảnh cùng lão già kia đồng thanh mở miệng, lập tức để cho hai bên quân thôi lui, bọn hắn cũng là mười phần vất vả mới có thể rút lui khỏi vùng không gian đông kết kia. Sở Kiến Phong cũng chạy về, hắn trước ngực bị đào ra một cái hố lớn, có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, hiển nhiên thụ thương nghiêm trọng, mà cái kia Kim Giao Sư Hoàng cũng là bị đánh nổ một nửa bên đầu. Thương thế không chút nào kém, cảm nhận được cỗ uy áp kia, ở đây tất cả mọi người, bao gồm cả mấy vị thần hoàng đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật kinh khủng, bị đè rơi uy áp, nữ tử lưng mọc cánh chim run rẩy mà nói. Cái này cũng tính đến ủy khuất, năm cái thần hoàng xuất động, còn chưa có thể hiện liền đã bị người đánh bay, tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Ở thật xa những cái kia quan sát thần mắt nhìn nhau không hiểu. Bọn hắn là không ai nghĩ tới một tràng chiến tranh sẽ biến thành dạng này. Thần lôi sơn bên người kia là ai? Tại sao ta trước giờ chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói? Một vị sống đã lâu thần nhìn xà ảnh tò mò mà hỏi. Không rõ ràng, có lẽ là thần lôi sơn mời tới cứu binh, vạn thú vương tông bên kia. Ta biết được hắn là ai, chính là chiến giác thần quân, có người nhận ra lão giả trên trán mọc sừng không khỏi kinh ngạc nói ra. Chiến giác thần quân, hắn còn sống sao, chư thần đều là nhao nhao lên, hắn đã có trăm vạn năm không xuất hiện, ta còn cho rằng hắn đã chết đâu. Hiển nhiên chiến giác thần quân cái danh tự này tương đối vang dội. có người trẻ tuổi không rõ ràng bèn hỏi trưởng bối trong nhà. Thần quân, đây là cái dạng gì tu vi cảnh giới? Vị kia trưởng bối ánh mắt chăm chú giải thích. Thần quân, đây là một cái hoàn toàn khác cảnh giới. Cũng là một cái con đường tu luyện khác. Hiện đại đa số tu sĩ tu luyện tới thần hoàng cảnh giới liền sẽ nửa bước khó thăng. Nhất là thần hoàng đỉnh phong kia, bọn hắn con đường là cực kỳ khó khăn, bởi vì thành đế là một cái rất xa vời cảnh giới. Thần hoàng cùng thần đế nhìn như chỉ cách nhau một cái cảnh giới lớn. Thế nhưng là chênh lệch lại giống như trời với đất một dạng. Tại thần đế trước mặt, lại nhiều thần hoàng đều chỉ là sâu kiến. Có thể nói, một cái thần đế có thể tiện tay đồ trăm ngàn cái thần hoàng dễ như trở bàn tay. Cho nên, trăm ngàn vạn năm qua, rốt cuộc có người là tìm được con đường khác, khai sáng ra một cái cảnh giới mới. Chính là thần quân, người khai sáng ra thần quân cảnh giới này. Chính là Đông Cực Thần Quân. Đông Cực Thần Quân năm xưa bị gọi là Đông Cực Thần Hoàng. Là một cái kinh tài tuyệt diễm thần hoàng. Hắn thời đại kia quát tháo phong vân, cùng thế hệ vô địch, không có ai là đối thủ. Thế nhưng trời ghét người tài. Hắn tại thần hoàng đỉnh phong kẹt lấy hơn 200 vạn năm cũng không cách nào chạm tới đế cảnh ảo diệu. Hắn thọ nguyên cũng đều sắp hao hết, mà lại hắn năm xưa cùng thế hệ địch nhân vậy mà đột phá thần đế. Lập tức truy sát hắn, để cho hắn phải chạy trốn khắp nơi. Không cam lòng, cho nên hắn nghiên cứu tìm tòi cách khác, trải qua gần 10 vạn năm, hắn rốt cuộc thành công, từ đó thần quân ra đời. Mặc dù ban đầu thần quân còn so ra kém thần đế, thế nhưng lại thêm 20 vạn năm tu luyện, hắn chạm đến thần quân cuối cùng cảnh giới, sau đó trở về chiến một trận, đem cái kia địch nhân thần đế chém giết, một trận chiến nổi danh. Hắn là người đem thần quân cảnh giới khai sáng, cũng là cái đầu tiên thần quân, lấy thần quân cảnh giới, chém giết thần đế, từ đó mở ra con đường mới cho thế nhân. Bình thường tới nói, thần quân cảnh giới là dễ dàng đạt được hơn, nhưng là so với thần đế hay là có nhất định chênh lệch. Chỉ có tu luyện đến cực hạn thần quân mới có thể chạm đế. Thần quân một khi khai sáng, chính là ánh sáng mới trợ giúp rất nhiều thần hoàng bị kẹt lâu năm không thể đột phá. Mà lại an toàn hơn rất nhiều. Sở dĩ nói an toàn hơn là bởi vì muốn thành đế phải độ qua chứng đế chi kiếp. Số lượng thần hoàng có thể đột phá thần đế rất ít. Mà lại trong số ít này có thể sống qua chứng đế chi kiếp lại càng ít hơn. Mà thần quân thì lại không phải lo vấn đề này, cách chương.